bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, ta chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người. Vừa nghe lời này, Lỗ Tần Sứ sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Các thôn dân cũng đều sững sờ. Cái gì? Cố ý phóng hỏa. Vị tiểu huynh đệ, ngươi không có nói sai đâu. Là Lỗ Tần Sứ bọn họ cố ý phóng hỏa. Đem chúng ta làng đốt. Thật giống thời gian tuyến đối được. Lửa này thức dậy không hiểu ra sao. Đột nhiên liền giấy lên đến rồi. Thôn trưởng mới vừa từ chối Lỗ Tần Sứ yêu cầu thù lao. Cũng ra hiệu bọn họ rời đi. Lại đột nhiên nổi lửa. Sự tình quá trùng hợp. Khốn kiếp. Đúng là các ngươi làm ra sao? Nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích. Cũng bởi vì chúng ta không trắng cho không các ngươi thù lao. Các ngươi liền muốn hại chúng ta toàn bộ làng. Thân nhân của chúng ta vô tội chết thảm ở lửa bên trong. Nếu như là thiên tai chúng ta cũng nên nhận. Nhưng này tất cả dĩ nhiên là nhân họa. Chúng ta làm sao có thể tiếp thu? Các ngươi người tu tiên. Một so với một xấu xa đê tiện. Quả thực nham hiểm vô liêm sỉ tới cực điểm. Các thôn dân đều thịnh nộ lên. Quần tình oán giận. Các thôn dân liên tiếp xông về Lỗ Tần Sứ đẳng nhân. Tóm chặt y phục của bọn họ. Yêu cầu cho lời giải thích. Lỗ Tần Sứ nhíu mày. Hắn nhìn thấy những kia vừa nhào quá mức. Còn tràn đầy hắc khói khét dầu cùng vết máu tay. Tìm thấy y phục của chính mình trên. Trong lòng rất là căm ghét. Cút sang một bên. Đừng làm dơ bổn vốn Tần Sứ quần áo. Cũng không nhìn một chút thân phận của các ngươi. Một đám thấp hèn bách tính. Cái khác vài tên Tần Sứ đều chửi rủa lên. Sức mạnh của bọn họ. Không phải các thôn dân có thể ngăn cản. Cứ việc các thôn dân nhân số trên chiếm hết ưu thế. Nhưng rất nhanh sẽ tất cả đều bị lật đổ trên mặt đất. Lỗ Tần Sứ chắp hai tay sau lưng. Kiên trì cái bụng lớn. Ánh mắt bễ nghễ. Cư cao lâm hạ nói. Đối với các ngươi khách khí. Các ngươi ngược lại là càn rỡ. Dĩ nhiên đối với chính đạo liên minh tuần tra sư tái máy tay chân. Không muốn sống nữa thật sao? Tại sao cố ý phóng hỏa? Thôn trưởng lớn tiếng chất vấn. Đây là các ngươi không tôn trọng chính đạo liên minh. Vì lẽ đó bổn vốn Tần Sứ cho các ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân trừng phạt. Ai cho ngươi chúng không nghe lời đây? Lỗ Tần Sứ lơ đãng nói. Quả thực táng tận thiên lương. Thôn trưởng vô cùng phẫn nộ. Lỗ Tần Sứ ha ha nở nụ cười. Theo ngươi nói thế nào? Nhưng có một con các ngươi đừng quên. Từ nay về sau, các ngươi sông tâm thôn thu nhập, có 4/10 tất cả thuộc về bổn, vốn Tần Sứ. Nếu không, so với hỏa hoạn càng nghiêm trọng trừng phạt sẽ chờ các ngươi. Các thôn dân sân con mắt nứt tí, cơ hồ hận không thể muốn liều mạng với hắn, nhưng lại biết đánh không lại, không thể làm gì, loại này bi phẫn cảm giác lấp đầy mỗi cái thôn dân nội tâm. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Lần sau lại đây, chính là thu lấy phí dụng thời điểm. Lỗ Tần Sứ sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị dẫn người rời đi. Đùng, đùng, đùng, đặc sắc, cái kia cửa thôn thanh niên áo bào đen liên tục vỗ tay mấy lần. Cười nói, chính đạo liên minh sắc mặt ta hôm nay xem như là đã được kiến thức. Nói thật, sống nhiều năm như vậy, ta chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người. Đem hút máu bóc lột, nói thành một loại ban ân, thật sự là ghê gớm. Xem ra chúng ta Thiên Sát Cốc cũng nên học này chính phái nhân sĩ lừa đời lấy. Tiếng dối trá dáng vẻ, hay là danh tiếng còn có thể khá một chút đây. Thiên Sát Cốc, cái thế lực này tên gọi vừa ra, Lỗ Tần Sứ đám người sắc mặt liền chợt biến lên. Cái này cũng là ma đạo bên trong đại thế lực, chỉ có điều quanh năm chờ ở trong cốc. Ít làm sao xuất quan. Bởi vậy cũng không có như hồn điện thúi như vậy tên chiêu. Nhưng bọn họ thực lực nhưng cùng hồn điện không phân cao thấp. Là trường kỳ quan hệ cạnh tranh. Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải. Điều này làm cho Lỗ Tuần Sứ vừa sợ vừa nghi. Ta còn muốn các ngươi là cái nào đường chó lợn đây. Hóa ra là Thiên Sát Cốc bại hoại. Chẳng trách khiến người ta buồn nôn. cách thật xa đã nghe đến một luồng mùi thối. Một tên tương đối tuổi trẻ tuần sứ khinh thường nói. Lỗ tuần sứ giật mình quay đầu nhìn hắn. Tiểu lão đệ, ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Đây chính là thiên sát cốc người a. Mặc dù đối phương đều là một đám thanh niên. Có thể tu tiên giới không thể bên ngoài mạo lấy người. Có lúc một đứa bé, có thể là sống hơn 1000 năm lão quái vật, một thân trắng trẻo mũm mĩm nữ sinh, chân thân vô cùng có khả năng là chụp chân hán tử. Nếu như là chính đạo liên minh cao thủ đến rồi, chỉ là một thiên sát cốc cũng không có gì. Mấu chốt là lỗ tần sứ chỉ dẫn theo mấy người, cao nhất cũng mới nguyên anh cảnh sơ kỳ mà thôi. Nguyên anh cảnh, ở phàm nhân trong mắt thật giống rất châu bò. Có thể bắt nạt dân chúng, nhưng là ở đại lão như rừng tu tiên giới, liền cái gì cũng không làm được rồi. Lỗ tuần sứ mình là có chừng nguyên anh cảnh, cũng không dám nói thêm cái gì. Này đồng bạn mới kim đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu nhục mạ đi lên. Ngoặc kép, ngươi im miệng, không cần nhiều lời. Lỗ tuần sứ vội vã lôi kéo hắn cảnh cáo nói. Khổng lão, ngài sợ hắn làm gì? Chúng ta nhưng là chính đạo liên minh. Hắn thiên sát cốc lại châu bò. Lẽ nào dám đắc tội chính đạo liên minh? Tuần tra sứ khinh thường nói. Lỗ tuần sứ không ngừng kêu khổ. Vội vàng nói. Ngươi biết cái gì? Cho ngươi im miệng liền im miệng. Tuần tra sứ nhưng là không thèm để ý. Tiếp tục đối với thanh niên áo bào đen nói rằng. Trở lại nói cho các ngươi cốc chủ. Thì nói ta chúng chính đạo liên minh bất cứ lúc nào hoan nghênh hắn xuất quan. Đừng cả ngày cùng con rùa đen rút đầu tựa như bạch. Tuần tra sứ nói được nửa câu. Nhếch miệng sống ở đó bên trong. Hai mắt trợn tròn xoe. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn. Từ chóp mũi nơi xuất hiện vết rách. Chảy ra máu đến. Sau đó một đạo nhợt nhạt vết thương lúc này mới dễ thấy đi ra. Ào ào ào. Thân thể của hắn lại bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Mặt cắt bóng loáng sạch sẽ. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Một kim đan cảnh hậu kỳ. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng chết rồi. Cái khác tuần tra sứ vừa nhìn. Đều lộ ra hết sức vẻ cảnh giác. Ngươi thật là to gan. Dám theo chúng ta chính đạo liên minh đối nghịch. Các ngươi thiên sát cốc chán sống sao? Chúng ta sẽ lập tức xuất binh thu thập các ngươi. Lão Khổng. Ngươi nói câu nói a. Tuần tra sứ chúng ngoài mạnh trong yếu. Lớn tiếng kêu lên. Nhưng bọn họ cũng còn là đem hy vọng ký thác vào lỗ tuần sứ trên người. Dù sao lỗ tuần sứ mới phải trong bọn họ thực lực cao nhất người. Nguyên anh cảnh sơ kỳ. Lỗ tuần sứ cũng là cả người đều ở run. Bởi vì sẽ ở đó thanh niên áo bào đen xuất thủ trong nháy mắt. Hắn bắt được một tia khí tức. Đối phương dĩ nhiên là hóa thần cảnh tu sĩ. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ cần đối phương tình nguyện. Một người liền đủ để diệt chính mình một đội. Dầm. Lỗ tuần sứ trực tiếp quỳ xuống. Tiên trưởng. Là tiểu tử này điếc không sợ súng. Đắc tội rồi thiên sát cốc. Ta dám xin thề. Chúng ta với hắn không quen. Đây chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hy vọng tiên trưởng không muốn bởi vậy giận chó đánh mèo cho chúng ta. Cái khác tuần sứ thấy thế. Có một toán một. Tất cả đều quỳ xuống. Cầu xin tha mạng. Các ngươi không phải mới vừa rất ngang tàng sao. Phóng hỏa đốt thôn. Ức hiếp bách tính. Làm sao hiện tại liền dập đầu lại nhận thức túng cơ chứ. Thanh niên áo bào đen lãnh lùng nói rằng. Lỗ tuần sứ cười làm lành nói. Lúc trước có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong rằng tha tội. Chỉ cần tiên trưởng chịu buông tha chúng ta. Chúng ta đồng ý đem trên người tất cả tiền đều giao ra đây. Nói. Lỗ tuần sứ một bên bắt chuyện đồng bạn. Một bên từ trong túi tiền bỏ tiền đến. Đầy đất tiền giấy. Toàn bộ cộng lại. Thậm chí có 10 vạn lượng. Thanh niên áo bào đen không có tiếp số tiền này. Mà là nâng cầm cân nhắc nói. Tuy rằng đều là tiền giấy, nhưng này 10 vạn lượng cũng rất lớn một tờ. Các ngươi bên người mang nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không mệt không? Lỗ tuần sứ nịnh nọt nói, vốn là ra ngoài không có mang tiền. Đi ra tuần tra một vòng, từ mấy cái thôn trang mấy cái thành trấn lớn đi một vòng. Tiền cứ như vậy hơn nhiều. Ngươi đúng là rất sẽ bóc lột a, thanh niên áo bào đen lạnh nhạt nói. Tiên trưởng, lời này cũng không phải Hưng nói a. Tuyệt không có bóc lột. Bóc lột hai chữ đó là đề cũng không thể đề. Hiện nay nhưng là Thái Bình thịnh thế. Người người an cư lạc nghiệp. Nơi nào có cái gì áp bức cùng bóc lột. Lỗ Tần Sứ liên tục xua tay. Nghĩa chính từ nghiêm cải chính nói. Chỉ có thể nói chính đạo liên minh rất được dân chúng kính yêu. Bọn họ vô cùng rất nhiệt tình. Tự nguyện cho. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.